Chương 281, ma kiếm lại xuất hiện. Phần 1, ma kiếm vừa ra, Càn Khôn biến sắc. Hơn phân nửa bầu trời đều trong nháy mắt bị nhuộm thành huyết sắc, thụ ma kiếm trên thân vô tận sát lục chi khí ảnh hưởng. Đây là sát lục chi kiếm, cũng là hủy diệt chi kiếm, cho dù thiên nhân, tại ma kiếm lực lượng trước mặt đều muốn biến sắc, không dám anh kỳ phong mang. Tương truyền ma kiếm là nắm giết chóc lực lượng hủy diệt mà sinh khoáng thế chi kiếm, có khát máu khả năng, một khi xuất thế, nhất định nhấc lên ngập trời sát kiếp, máu chảy thành sông, mà giết chóc là sử ma kiếm càng cường đại. Thế giới này rất nhiều cổ xưa lời đồn cùng sát kiếp cũng đều cùng kiếm này có quan hệ. Trời ạ, đây là cái gì? Nơi xa Thủy Tiên Trấn trên cổng thành, toàn bộ trên cổng thành nhìn xem một màn này người đều không khỏi kinh hãi mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, nhìn xem bầu trời bên trong huyết sắc cột sáng bên trong mơ hồ hiển hóa ra ngoài kiếm ảnh, giờ khắc này, tại bọn họ trong tầm mắt, thậm chí mơ hồ có thi sơn huyết hải một dạng kinh khủng hình tượng hiển hóa ra ngoài, trong mắt hiển hiện huyết quang. Đây là thụ ma kiếm ảnh hưởng điểm báo, bắt đầu xuất hiện ảo giác. Nếu như là trễ thanh tỉnh, chờ đến tối hậu, thậm chí sẽ trực tiếp trầm luân mê thất trong đó, trở thành triệt để thụ ma kiếm khí tức ảnh hưởng kiếm nô. Cẩn thận, đây là ma kiếm, có thể ảnh hưởng thần hồn, loạn tâm trí người. Mọi người tập trung tinh thần, tuân thủ nghiêm ngặt tâm thần, cẩn thận bị ma kiếm ảnh hưởng. Trong đại quân, Tô Văn lúc này cũng là lên tiếng nhắc nhở, đám người nghe vậy nhất thời tâm thần siết chặt, vội vàng tập trung tinh thần. Tốt, tốt, tốt, tốt một cái Tô gia, tốt một cái Tô Tín, là bản vương xem nhẹ ngươi, nghĩ không ra, lần trước cướp đi ma kiếm người, lại là ngươi. Phụ Ưu Vương sắc mặt lại không cách nào bảo trì thong dong, có chút âm u nhìn xem Tô Tín nói. Trước đó ma kiếm xuất thế, nhiều mặt tranh đoạt, xuất thủ thiên nhân cao thủ đều trọn vẹn mấy vị, Phụ Ưu Vương đã từng tự mình xuất thủ, thế, nhưng sau cùng lại không có thể được đến, mà là bị một cái ẩn nút thiên nhân cướp đi. Nguyên bản hắn còn suy đoán, cướp đi ma kiếm người hẳn là ma môn, đạo môn, hoặc là Phật môn cái này, ba cái thế lực bên trong một cái. Cuối cùng cái này, ba cái thế lực chính là thiên hạ công nhận cường đại nhất thâm bất khả chắc ba cái thế lực, lại không nghĩ, thế mà lại tại Tô Tín trong tay. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, nói đến, Tô Mỗ có thể cầm được ma kiếm, còn phải may mắn mà có vương gia đâu. Tô Tín là cười một tiếng, đây chính là hắn ẩn núp chỗ tốt. Thiên hạ ai cũng sẽ không nghĩ tới Ngân Xuyên thành ngoại trừ Vô Ưu Vương bên ngoài, còn có một cái thiên nhân, càng sẽ không nghĩ đến hắn Tô Tín, đã trở thành thiên nhân. Cho nên hắn lúc trước tranh đoạt ma kiếm thời điểm mới có cơ hội, vẫn giấu kín trong bóng tối tối hậu đợi đến Vô Ưu Vương, cùng thế lực khác thiên nhân cao thủ tranh đoạt thời gian tìm tới cơ hội một lần cầm xuống ma kiếm bỏ chạy. Như không tầng này át chủ bài, hắn như thế nào lại một dạng tùy tiện dám đối kháng Vô Ưu Vương, mặc dù cùng là thiên nhân. Thế nhưng hắn rõ ràng chính mình đột phá thiên nhân thời gian quá ngắn, cho dù cùng là thiên nhân cảnh giới thứ nhất, nhưng là mình tu vi nội tình khẳng định không bằng Vô Ưu Vương. Một khi cùng Vô Ưu Vương giao thủ, thua nhiều thắng ít, cho nên như không át chủ bài, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện cùng Vô Ưu Vương là địch. Thế nhưng bây giờ ma kiếm nơi tay, lấy hắn thực lực lại phối hợp ma kiếm lực lượng, đừng nói Vô Ưu Vương, liền xem như thiên nhân cảnh giới thứ hai thiên nhân, hắn đều có lòng tin một trận chiến, thì càng đừng bảo là chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất Vô Ưu Vương. Ma kiếm nơi tay, hắn Tô Tín không sợ bất kỳ cái gì địch, mà lại chỉ cần diệt trừ Vô Ưu Vương, toàn bộ Ngân Xuyên quận từ nay về sau đều đem triệt để rơi vào hắn Tô gia trưởng khống. Mà một khi nắm trong tay Ngân Xuyên quận, vậy tương lai đợi đến Cản Triệu Giang Sơn chân chính sụp đổ một khắc này, hắn Tô gia có được một quận địa phương, cũng sẽ có được tranh giành thiên hạ vốn liếng. Đến lúc đó chiếm đoạt thiên hạ thay thế Triệu Thị Giang Sơn trực tiếp thay vào đó cũng không phải không có khả năng. Ma kiếm, nguyên lai ma kiếm bị Tô gia đoạt đi, đây chính là Tô gia sau cùng át chủ bài, khó trách Tô Văn như vậy tự tin hắn Tô gia thiên nhân nhất định có thể đối phó Vô Ưu Vương. Trong đám người, Trần Xuyên cũng là không khỏi trong lòng nhấp nhô, hơi có chút chấn động, trong lòng đối với Tô gia ẩn núp độ sâu lại một lần nữa, có, rồi một cái nhận biết. Nếu không là lần này Tô gia chính mình bạo lộ ra, sợ rằng sẽ không biết Tô gia đã trong bóng tối phát triển đến loại trình độ này. Bạch! Trên bầu trời, ma kiếm xuất hiện, lập tức hóa thành một đạo huyết quang rơi vào Tô Tín trong tay. Lúc này, Tô Tín cũng theo đó xuất thủ, lại là giơ lên ma kiếm nhẹ nhàng hướng về phía Vô Ưu Vương phương hướng một chạm. Cứ như vậy, bình thường phất tay một kiếm, hoàn toàn giống như là tùy ý chí cực một kiếm. Thế nhưng sau một khắc, một kiếm này chỗ bạo phát đi ra lực lượng lại vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng nổ rung trời. Kiếm mang màu đỏ ngòm lập tức đương nhiên Tô Tín trong tay ma kiếm bên trên nở rộ, mà ra, toàn bộ bầu trời đều giống như lập tức bị dìm ngập một dạng, hóa thành vô tận huyết sắc, phương viên số trăm dặm hư không đều trực tiếp lập tức bị một tầng huyết quang bao phủ, hóa thành đỏ thẫm. Đỏ thẫm bên trong, mơ hồ có thể thấy được rực rỡ chí cực có khác với phổ thông huyết sắc kiếm quang nở rộ, mà ra, thẳng đến Vô Ưu Vương. Những người khác mắt thường bên trong, Tô Tín cùng Vô Ưu Vương thân ảnh cũng đã hoàn toàn không thể gặp, bị cái này vô tận huyết sắc nơi bao bọc, chỉ có Trần Xuyên còn có thể thấy rõ hai người thân ảnh, cũng có thể cảm giác được rõ ràng Tô Tín một kiếm này ẩn chứa lực lượng. Một kiếm này, Trần Xuyên tâm thần chấn động, hắn có thể rõ ràng cảm giác ra, Tô Tín một kiếm này lực lượng, ít nhất so với hắn trước đó công kích mạnh gấp 2 còn chưa hết. Vô Ưu Vương nhượng bộ, không còn dám nghênh đón Tô Tín công kích, một kiếm này lực lượng đã hoàn toàn vừa ra khỏi thiên nhân cảnh giới thứ nhất phạm trù. Ầm, bầu trời phát ra giống như là cái gương bị vạch phá bén nhọn thanh âm. Đạo đạo màu xám như là vết nứt không gian một dạng chân không khu vực bị đánh từ bầu trời bên trong hiển lộ ra, bị từng đạo kiếm mang màu đỏ ngòm vạch phá. Ma kiếm lực lượng bị Tô Tín phóng xuất ra, phối hợp bản thân hắn thiên nhân cảnh giới thứ nhất thực lực, trực tiếp bộc phát ra viễn siêu thiên nhân cảnh giới thứ nhất lực lượng. Vô Ưu Vương cùng Tô Tín hai người tình hình chiến đấu cũng lập tức nghịch chuyển, nguyên bản chiếm giữ tuyệt đối bên trên phong Vô Ưu Vương lập tức rơi vào hạ phong, căn bản không dám ngạnh kháng Tô Tín công kích. Ầm. Nơi xa một tòa gò cao ầm vang nổ tung, bị một đạo từ trên cao bên trên tràn lan xuống tới kiếm khí màu đỏ kích quét chúng, toàn bộ gò cao đều trực tiếp nổ tung hóa thành bình địa. Phốc, a. Phía sau trong đám người, chợt một tiếng hét thảm âm thanh vang lên, một sĩ binh đột nhiên đem trường thương trong tay đâm vào bên cạnh một sĩ binh trong thân thể. Hai mắt đỏ thẫm tựa như điên cuồng, bên cạnh rất nhiều binh lính bình thường cũng đi theo điên cuồng, trong hai mắt hiện ra huyết sắc, trên mặt lộ ra một loại điên cuồng ngang ngược chi sắc, lại mang mấy phần còn chưa hoàn toàn điên cuồng dãy giụa. Phốc, phốc, phốc. Mấy cái lọt vào điên cuồng binh sĩ đầu lâu trực tiếp bay lên cao cao, bị Tô Văn một kiếm chém đầu. Lùi lại, toàn quân lùi lại. Tô Văn rất quả quyết, một kiếm chém giết mấy cái lọt vào điên cuồng binh sĩ, quát lớn, hắn biết, đây là thụ ma kiếm khí tức ảnh hưởng. Mấy cái này binh sĩ tinh thần ý chí ngăn cản không nổi đã lọt vào điên cuồng. Theo trên bầu trời giao chiến càng ngày càng mạnh, ma kiếm khuếch tán khí tức càng ngày càng đậm, chung quanh bọn họ cũng đã thăng lên một tầng màu đỏ nhàn nhạt sương mù, nếu không kịp thời lui lại, rất nhanh chỉ sợ lượng lớn binh lính bình thường đều muốn trực tiếp điên cuồng. Cái này còn may mắn là Tô Tín cùng Vô Ưu Vương giao thủ là ở trên cao ngàn mét trên không trung, nếu không nếu là ngay tại mặt đất hoặc là tầng trời thấp, không nói thụ dư ba trùng kích, liền là ma kiếm khuếch tán ra đến giết chóc khí tức, cũng đã đầy đủ toàn bộ nhập kinh trở xuống binh lính bình thường lọt vào điên cuồng, đem nơi này biến thành một mảnh tu la tràng. Không chỉ có Tô Văn bên này, đối diện Vô Ưu Quân bên trong tình huống cũng là không sai biệt lắm. Có binh lính bình thường bắt đầu không chịu nổi ma kiếm lực lượng gặm nhấm, bắt đầu điên cuồng. Cơ hồ cùng một thời gian, hai bên đại quân cũng bắt đầu lẫn nhau lui lại. Lui lại quá trình bên trong, lại có một chút binh lính bình thường lọt vào điên cuồng, vì để tránh cho dẫn phát nhiều hơn thương vong, Trần Xuyên phối hợp Tô Văn đem những người này toàn bộ đánh giết. Chợt, Trần Xuyên liền ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên chú ý tới một cái không giống bình thường tình huống. Những này bị đánh giết binh sĩ máu tươi chảy ra sau đó, trực tiếp hiện ra một cái mắt trần, có thể thấy tốc độ khô cạn đi xuống, thoạt nhìn tựa như là tại nhiệt độ cao xuống bốc hơi một dạng, không bao lâu huyết dịch liền trực tiếp tiêu thất sạch sẽ. Là ma kiếm. Trần Xuyên trong lòng lẩm bẩm, có lẽ những người khác không phát hiện ra được, thế nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng, những này khô cạn tiêu thất huyết dịch tất cả đều hóa thành nhìn bằng mắt, thường không thấy trạng thái khí bay về phía trên bầu trời Tô Tín trong tay ma kiếm phương hướng. Phốc. Lúc này, trên không trung, Vô Ưu Vương trên thân cũng có đỏ bừng máu tươi vương xuống đến, vai trái bị một đạo kiếm khí đánh trúng, vẩy ra mảng lớn máu tươi. TCVaudio.net